Thánh Vương, chương 1382, thành tựu thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1382, thành tựu thật lớn. Ỉ một luống thần lực vô CML thấm thấu vào xấu trong đa, vương đế ba la này đã chắn không có khả năng PS. Chốc lát sau, vị hòa thượng ích kỳ, vô cùng trung thành. 900.000, mà chỉ số tỉnh TH. CS lũy thừa của Dương Kỳ, một cái đạt đến bây tấm ngần, còn một cái chi hơn ngàn, so với bọn họ còn kém hơn một chút. Thế nhưng Dương Kỳ còn có Thánh Vương chấp chính quan. Nghìn đấu Thánh Vương chấp chính quan cũng liên hợp lại thì có thể khiến thực lực của hắn tăng nhanh đến mức có thể chống lại các cao thủ chí cao thần hậu kỳ như Thiện Nhân Sư Lấu Tố, hơn nữa thiền thời địa lợi đều thuộc về hắn. Cao thủ của tam đai thế lực sao có thể chống lại được hắn chu? Chỉ có thể hàng phục hoặc nhận lấy cái chết. Một lần ra tay đã hàng phục được ba đai cao thủ. Nhìn thấy tam đai cao thủ phủ phục dưới đất, Dương Kỳ biết rằng vào giờ khắc này hắn đã đạt được thành tựu rất lớn. Bằng vào việc hàng phục ba đai cao thủ thì hắn cũng có thể thay đổi tất cả, làm cho nghiêng trời lệch đất. Đến nước này thì TH sinh thần triều, giao quang thần địa, liên minh thư viện, còn có cả liên minh ma đao, liên minh tà thân, tất cả những nơi này hoàn toàn ẩn đã trở thành một chinh thế. Thiền sư, thai cố và các loài u hồn trong thượng đế cấm khu này ta đều phải hấp thu toàn bộ. Ta sẽ ở lại đấy vừa tìm kiếm bảo tàng, vừa tu luyện trong một năm rưỡi, cho dù không tìm kiếm được mảnh vỡ của hiền giả ngọc thì cũng phải khiến cho tu vi bần thần tầng lên chi cầu thần trung kỳ. Sau khi Dương Kỳ hàng phục tam đai cao thủ thì vung tay lên. Các ngươi đều đứng lên đi. Hiện tại chúng ta hãy trở về đã, rồi hàng phục tất cả các cao thủ của ba đai vương triều Á, đưa về dưới trướng của ta. Sau đó các ngươi hãy tụ trở về, nói rằng ta đã đào tấu khối thượng đế cấm khu. Ta sẽ ấm thấm liên hệ cùng các ngươi và phụ trợ các ngươi ấm thấm kinh doanh, phát triển thực lực, cuối cùng có thế nhất cử thu lấy tam đai vương triều. Hiện tại Thiên Nhẫn Sư, Long tộc Lấu Tố, còn có cả Tu Di Phất Chủ, những người này nếu ta muốn chấn áp thì còn có một chút chắc chớ, huống hồ bên trong vương triều các ngươi hắn còn có ẩn giấu bí mật nội tình nữa. Cho dù ta có hàng phục được toàn bộ các ngươi thì việc chiếm lấy cả ba đai vương triều trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ có chút chắc chớ. Kế hốt của Dương Kỳ rất hay. Phía sau Tu Di Miếu, Cửu Long Triều, Thiện Nhân Vương Triều đều có các vộ thương Lấu Tố và Bí M. Nội tính, tuy rằng hiện tại ở nơi này đã có khoảng hơn nửa cao thủ hàng phục HR, nhưng muốn triệt để nắm cục diện trong tay thì như vậy vẫn còn chưa đủ. Cho dù có thế nhất cử cướp đoạt được quyền hành đi nữa thì cũng phải khiến máu chảy thành sống, số mệnh bị tổn hao nặng nề. Dương Kỳ muốn ấm thấm tính toán. Trước tiên hắn sắp xếp những người đã hàng phục hắn quay trở lại Vương Triều. Sau đó ấm thấm năm các thế lực trong tay rối tìm kiếm cơ hội. Còn hắn sẽ ở lại nơi này tiến hành tu luyện rồi quay trở lại Phong Thần Môn, Giao Quang Thánh Địa, Vĩnh Sinh Thần Triều Đế nắm lấy quyền hành. Những môn phải nhỏ hơn như vậy thì cao thủ cũng ít hơn và không có vô thương Lấu Tố tọa chấn, muốn hàng phục cũng rất dễ. Sau khi hàng phục toàn bộ các môn phải đó hắn sẽ hội tụ tất cả số mệnh cũng một chỗ khiến cho thực lực tăng lên thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hắn mới tính tọa ẩn tới Thiện Nhân Vương Triều, Cửu Long Triều, Tu Di Miếu, không đánh mập vấn thắng, cử như vậy hắn sẽ hoàn toàn khống chế cả thiên địa. Không nói tới những kỳ ngộ khác, chỉ hắn tập hợp các thế lực nấy lại cũng một chỗ sau đó thống lĩnh lấy nó thì số mệnh cực lớn cũng có thế đủ để cho hắn tấn chức đạt đến chí cao thần hậu kỳ, tiếp cận đinh phong. Tuy rằng Thiện Nhân Sư Lấu Tố cũng y ập chi cầu thần hậu kỳ thế nhưng một khi Dương Kỳ tấn chư xê chi cầu thần hậu kỳ thì bằng vầu thần cách vương vập tinh thân lục cực lớn của hắn, việc giết 100 Thiện Nhân Sư Lấu Tố cũng rất đơn giản. Đi, trở về thôi. Dương Kỳ ra lệnh một tiếng. Nhất thời, tam đai cao thủ đều bay lên, hướng con đường cũ mà bay đi, chỉ chốc lát sau, tam đai cao thủ là lưa bay đến nơi mọi người tập trung. Bọn hắn đều nhìn thấy những người ở đấy đều không dám hành động thiếu suy nghĩ mà vẫn ở lại nơi an toàn chờ đợi ba người bọn hắn. Thế nầu dối, họ ẩn thúc. Thấy vị họ ẩn thư xê trẻ tuổi đần độn trở về thì Dịch Thần Vương tiến lên phía trước nói. Đi, triệu tập mọi người lai, đi hội hợp với đám người đấp bố nào. Nhóm Dịch Lãng Khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Ý Ản Cơ Hoàng Thức cũng không giải thích gì nhiều mà chỉ ra lệnh cực kỳ đơn giản. Người của Thiền Nhẫn Vương Triều tụ nhiện làm theo những lời Hoàng Thức nói đi tới tụ tập cũng với đám người đấp bố, đế ba la. Mọi người cũng tụ tập lại trong một tòa thân điện. Thế nào, đập bố đa nhấn, có bắt được tện lấu tặc nhị tiền sinh không? Đa Diệt Địch nói, không được nói bậy. Đấp Pháp nói, tất cả đều y ập do đập bố đa nhấn lầm chủ. Đế ba la đa nhấn, chẳng lẽ nhị tiền sinh đã chay thỏa rồi? Một lấu tầng chi cầu thần trung kỳ đặt cấu hội. Trước tiên các người không nên hỏi nhiều như vậy, cùng với người của Thiền Nhân Vương Triều, Cửu Long Triều hội hợp cùng một chỗ đã, Đế Ba Ta không dầm nói nhiều, hắn đã bị Dương Kỳ âm thầm dầm thị. Tuy rằng hắn rất không muốn nghĩ tới việc phải chôn vùi những người này ở nơi đấy thế nhưng không có cách nào. Dương Kỳ đã khống chế nghiêm ngặt tư duy của hắn. Trong một tòa thần điện của một điện phủ bỏ hoang, người của Tam Đai Vương Triều đều đã tụ tập tại nơi đấy. Lư Xê nấy đột nhiên một cái niết bần thật lớn bầu phủ tọa ẩn bộ thần điện, cơ vộ số quang ảnh đều nhanh chóng bắn ra, tiếp đến Tam Đai cao thủ đấp bố, Đế Ba La, Hoàng Thức cũng đồng thời xuất thủ. Hai tay họ huy vũ, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn, triệt để giam cầm mọi người lại. Hoàng Thúc, người, quanh thân toàn bộ đều là xiềng xích, Dịch Thân Vương thất kinh, thể nhun. C, các ngươi không cần nấy đều đã quy hàng ta rồi. Dương Kỳ cười khanh một đội thần vương chấp, cho, động niệm nguyền rùa y lục mênh mông trùng kích ra ngoài. Không thế cử động được. U trong chư thần niết bần, ẹn, bọn họ, liên hợp cũng một n he hãm mọi người xấu xuống bùn, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người của Long tộc Thiền Nhân Vương Triều, còn có cả Tư Di Miếu đều giống giận, nhị tiền sinh, ngươi rốt cuộc đang lầm gì đó. Ta cũng đâu có làm gì. Ba vị, các người hãy nói cho bọn hắn biết, rốt cuộc nên làm như thế nào. Dương Kỳ trà sát hai ngón tay với nhau, lực lượng trong cơ thể càng ngày càng cường họ ảnh, chư thần niết bần liền thu nhỏ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhất thời đều cảm thấy bị không gian đè ép, trong thân thể có một loại ấm thanh giống như độ sử bị đố vỡ vang lên. Chư vị, nhị tiền sinh chính là thương cố đai năng, không ai địch nối. Ngài có thế tại thượng đế cấm khu đi lại như thường. Hiện tại chúng ta đã hàng phục ngài, các người hãy tiếp nhận đai lễ tẩy rửa của ngài, sau đó cũng thần phục ngài rồi cùng nhau mớ ra một thời đai mới. Sau này được nhị tiền sinh xuất lĩnh, Thiền Nhân Vương Triều, Tu Di Miếu, còn có cả Cửu Long Triều cũng sẽ chấn chinh liên hợp cũng một chỗ. Cao thủ của Tam Đai Vương Triều trăm miệng cũng một lời. Không, một vị lão tảng phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, đế ba hợp, ngươi y hợp người chi đứng sau lấu tố, cư nhiên lại có thế phản bội Tu Di Thân Miếu chúng ta sao? Rốt cuộc trong lòng người nghĩ cái gì vậy? Được rồi, không nên nhiều lời vô ích với bọn họ, cứ mạnh mẽ tiến hành lễ rửa tội thối. Hai tay Dương Kỳ hợp lại thành hình chữ thấp, nhất thời chư thần ấn ký bắn nhanh ra ngoài, phát sinh ra kim quang vô lượng. Những kim quang này giống như thủy triều, hung hăng tiến nhấp thẩm thấu vào trong thân thể của mọi người, tiến hành cọ rửa mãnh liệt. Bang bang bang bang, lập tức những cao thủ này sinh ra biến hóa. Có người phẫn nộ hố to, có người lai đập đầu xin tha thứ, còn có người thì cả thân thể đều run lên, có người lai trực tiếp ngất xỉu. Nhưng đối với tất cả những biểu hiện đó Dương Kỳ đều mặc kệ. Hắn đang nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập ý ản cơ quan sát biến hóa của Chu Thần Ấn Kỳ trong thân thế, hắn chỉ cảm thấy tại chỗ xấu nhất trong chư tha, ấn ký, vương tọa hoàng kim của người nào người nấy cũng đều đang bay lên, hấp thu hoàn toàn khí tức của bọn họ. Vù vù. Tọa ẩn bộ thiện địa liên tục chấn động. Tọa ẩn bộ mọi người đều đã bị tẩy lễ, bị hàng phục. Một luống số mệnh tức thì thấu tiến nhấp vào trong thân thế của Dương Kỳ. Hắn cảm giác được toàn bộ mệnh của những người này đều đã quy về trong thân thế hắn. Mỗi người bọn họ đều là những kẻ quyền cao chức trọng, bọn họ được chia sẻ rất nhiều số mệnh, nhưng hiện tại những số mệnh nấy đều bị Dương Kỳ hất đi. Tổng cộng Dương Kỳ bằng vào việc hàng phục các cao thủ đã nắm giữ 1/3 số mệnh của Thiền Nhân Vương Triều, Tu Di Thần Miếu, còn co cấp Cửu Long Triều. Số mệnh cuốn cuộn, bên trong chư thần Niết Bản, khi lưu của ngọn lửa màu hồng đang không ngừng thiêu đốt, khắp nơi đều biến thành một mảng đố đấm. Van đao hà quang đậm đặc hơn không thể tưởng tượng được, thực sự là hàng vạn hàng nghìn tín ngưỡng cũng tập trung trong một thân thế. Thần tê, yêu này thực sự y ập quá lớn rồi. Thảo nào chư thần ấn ký lai muốn hàng phục nhiều chư thần như vậy. Mỗi lần hàng phục một chư thân thì số mệnh của người đó đều bị thu lấy. Dương Kỳ âm thầm gật đầu, ta cũng không ngờ rằng, số mệnh lớn như vậy lại có thế gia trí trên thân thế của ta. Lễ tẩy rửa cho bọn họ cũng đã rằng co trải qua mấy canh giờ. Đột nhiên, chư thần Niết Bần vừa thu lại, mọi người đều tinh tẩu lại. Hai mặt nhìn nhau, kết quả xấu trong óc mỗi người đều truyền lại tư duy của Dương Kỳ. Bọn họ thật giống như là thần dẫn, còn Dương Kỳ là người đứng đầu tối cao, bọn họ căn bản không thể phản kháng lại lời của Dương Kỳ, đó chính là những chỉ thị tối cao. Chúng ta đều đã bị người khác biến thần nộ dịch, con rối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, đó y ập chư thần ấn ký, nhị tiền sinh này y ập ai chư, sầu lại có chư thần ấn ký trọng thần thể. Lẽ nào hắn là người thừa kế của chúa tể? Đi thôi, nhị tiền sinh ra lệnh cho chúng ta trở về môn phái. Lập tức chớ về tiến hành cướp đoạt số mệnh, vì hắn mà phục vụ, không nên nản lai ở nơi này làm gì nữa. Chúng ta không thể cải lai mệnh lệnh của nhị tiền sinh, đi thôi. Xấu trong linh hồn mỗi người đều đã bị Dương Kỳ cải tạo. Hiện tại bọn họ đều biết phải liên hợp cũng một chỗ tương trợ cho nhau, phục vụ cho Dương Kỳ. Nếu không bọn họ sẽ vô cùng thế thấm, hơn nữa bọn họ không thế nào phản kháng lại được. Lập tức có rất nhiều người đều bay lên. Lúc này đấy họ đã không còn lục đục với nhau nữa mà là chấn thành hợp tác với nhau, bay ra khỏi Thượng Đế Cấm Khu. Vốn dĩ tiến nhấp vào Thượng Đế Cấm Khu thì để thế nhưng nếu muốn đi ra thì cực kỳ gian nan. Nhung Dương Kỳ vì bọn họ đã trực tiếp mở ra một cái thời không chỉ đao để cho bọn họ có thể vô thanh vô thức đi ra ngoài. Thật thoải mái, sau khi tống cả đám người đó ra ngõ ấy thì trên mặt Dương Kỳ hiển hiện ra dáng tươi cười. Lúc này đấy hắn đã đạt được thành tựu rất lớn, địa vị bá chủ đã không thế nào bị lay động nữa, kế tiếp là toàn tâm toàn ý tu luyện trong Thượng Đế Cấm Khu. Được rồi, trước tiên ta sẽ lầm một cải truyền tống trận từ Thượng Đế Cấm Khu đến Phong Thần Môn. Vốn dĩ là không có khả năng. Thế nhưng nguyên khí của Thương Đế C ủng một chỗ với ta nên chỉ cần đưa vào chư thân an ký, N tống trận. Nếu không mà R.I.G. nói van nhát phong T.H.N. Ta muốn chớ về cũng phải, lý ý. Phi hành mất mấy tháng, hế vãn hồi nữa rồi. Ế ở Huệ Lơ Phổ, Dương Kỳ cảm thấy N hết sức trọng yếu. Hai nơi này cách nhau đủ làm xong để truyền tống N, N thì cực kỳ gian nan. Cho N năng lượng vô cùng lớn. Cũng may căn bản Dương Kỳ không sợ hao tốn năng lượng. Cách chương.